Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, chương 63, giết chư hầu. Tù cơ xương, tương đương, đọc, tương đương, thái sư đồng tử co rụt lại. Hiện tại tư chấn uy hiếp đại vương. Nếu là lại xuất hiện biên cương chiến loạn, đại thương thì thật nguy hiểm. Tương đương lính liên lạc run lẩy bẩy nhìn Khương Hằng sở chờ tư chấn chư hầu liếc một chút. Kiên trì đọc tiếp, thần Trương Quế Phương truyền báo. Hôm qua Đông Bá Hầu chi tử Khương Văn Hoán dị động. Muốn xuất lĩnh 200.000 tướng sĩ công thành. Gặp này nguy cấp tình cảnh. Thần vì bảo vệ du hồn quan an nguy. Dẫn 4.000 binh lính xuất kích. Lưu phó tướng Đậu Vinh cùng 5.000 binh lính thủ quan. Tại ban đêm đánh bất ngờ trại địch, trảm địch 80.000, tù binh 50.000, những người còn lại đều là trốn. Tương đương thần ở đây dập đầu thỉnh cầu. Đông Bá Hầu lòng lang dạ thú, sớm ngấp nghé ta đại thương Giang Sơn. Toàn bộ Đông Lỗ chỉ biết có Đông Bá Hầu, không biết đại vương. Thần hiện đã xuất quân xuất chinh, chắc chắn thu phục Đông Lỗ toàn cảnh. Mời đại vương cần phải đem Khương Hằng sở tặc tử tại triều ca chém giết. Chớ lại thả lại Đông Lỗ. Tai họa bách tính. Tương đương theo lính liên lạc niệm xong chiến báo. Toàn bộ cửu gian điện trong nháy mắt lâm vào trong trầm mặc. Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ đại hỉ. Mấy cái bước xa vọt tới lính liên lạc trước mặt. Cướp đi trong tay hắn thẻ che cẩn thận xem xét. Quả nhiên, chiến báo phía trên viết nhất thanh nhị sở. Chém giết đại tướng đều là Đông Lỗ danh tướng. Tương đương thì liền danh xưng tại toàn bộ đại thương vũ lực đệ nhất Khương Văn Hoán đều bị Trương Quế Phương nhất thương đâm chết. Cắt lấy người đứng đầu, chính đưa lên triều ca. Tương đương trận chiến này báo tuyệt sẽ không là giả. Tương đương cho nên Đông Lỗ liền bị Trương Quế Phương xuất lĩnh 50.000 đại quân bình rồi. Cái này, điều đó không có khả năng. Tương đương con ta Khương Văn Hoán thiên hạ vô địch. Du hồn quan bên ngoài cũng có hùng binh 200.000. Làm sao có thể bị 50.000 quân đội chém giết. Kiến thức trọng hòa Hoàng Phi Hổ biểu lộ. Khương Hằng sở trong nháy mắt thì điên rồi. Lập tức xông lại cướp đoạt. Văn Trọng tùy ý hắn cướp đi trong tay mình thẻ tre. 200.000 đại quân không chết tức bắt được. Đông Lỗ, đã mất họa vậy. Tương đương thiên hạ vô địch. Xem ra ngươi nhi tử so với ta triều Trương Quế Phương vẫn là kém chút. Văn Trọng trong lời nói có gai nói. Lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ba chấn chư hầu. Có chiến tích này đặt cơ sở, hiện tại dù là đánh ba, Văn Trọng cũng tuyệt đối không giả. Tương đương, hừ, tương đương Đông Lỗ không gì hơn cái này. Nam Cương thế nhưng là có vùng núi binh 200.000, địa thế hiểm yếu. Nếu ta xuất binh, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ bị Văn Trọng chằm chằm đến hỏa khí bay thẳng. Lại một phong chiến báo truyền đến. Báo, tương đương Tam Sơn quan cấp báo. Tương đương, đọc, tương đương, đế tân cổ quái nhìn một chút Ngạc Sùng Vũ. Đông Bá Hầu vừa nhảy liền bị đánh mặt. Hiện tại Ngạc Sùng Vũ càng có ý tứ. Còn không có đem ngoan thoại thả xong đâu. Đặng Cửu Công chiến báo lại tới. Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Thương Dung bọn người tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhìn về phía Ngạc Sùng Vũ ánh mắt tràn đầy cổ quái. Tam Sơn quan thủ tướng Đặng Cửu Công bẩm báo. Nam Cương dị động, Ngạc Sùng Vũ dưới trướng tướng lãnh trong bóng tối điều binh. Như muốn cùng Đông Bá Hầu nội ứng ngoại hợp. Thần e sợ cho ngoài ý muốn nổi lên. Xuất quân sớm tiến công Nam Cương. Hiện đã chém giết Ngạc Sùng Vũ chi tử Ngạc Thuận. Phân binh ba đường, đã thu phục ba tòa thành trì. Mời đại vương phái mau chóng phái văn thần đến đây tiếp nhận. Mặt tướng nhất định đánh xuống Nam Cương, lấy truyền ta đại thương quốc uy. Thuận nhi, tương đương, Ngạc Sùng Vũ một tiếng bi thiết. Tại chỗ ngất, đế tân rút rút khóe miệng. Hắn thế nào không biết chính mình tướng lãnh như vậy ra sức đâu. Tô Toàn Trung liền không nói. Phó tướng dù sao cũng là Ác Lai cùng Khổng Tuyên. Đều là lịch sử cùng diễn nghĩa phía trên có danh tiếng nhân vật. Có thể uy trấn Bắc Cương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Đặng Cửu Công cùng Trương Quế Phương là cái quỷ gì. Đặng Cửu Công hắn ấn tượng duy nhất chính là nữ tướng Đặng Thiền Ngọc, Trương Quế Phương. Một tiếng xuống ngựa chi thuật, liền Na Cha đều gọi không dưới. Có cái gì nghiêu bức? Nhưng là hai người này, thế mà đều nhanh đem Nam Bá Hầu cùng Đông Bá Hầu tiêu diệt. Ha ha ha, các ngươi cũng xứng coi ta đại thương địch nhân. Cũng quá không tác dụng đi. Tương đương, các ngươi phản nghịch. Có lời gì nói? Văn Trọng sải bước đứng ra, tay cầm song tiên, giận dữ mắng mỏ tứ trấn chư hầu. Hoàng Phi Hổ rút ra lễ nghi kiếm, mắt hổ trừng trừng, còn lại văn thần, cũng là cầm lấy răng hốt, mắt lom lom nhìn chăm chú lên còn lại hai người. Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu đều xong, Bắc Bá Hầu có Tô Toàn Trung tại cái kia trấn thủ. Xem chừng muốn đánh xuống đến cũng là một trận chiến sự tình. Hổ Bí Quân cũng còn lưu tại Triều Ca, bọn họ sợ lông, tương đương thần, không lời nào để nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe đại vương tôn liền. Tương đương Tây Bá Hầu Cơ Xương từ bỏ chống lại, ngồi xếp bằng xuống, nội tâm bình tĩnh vô cùng. Trước đó xem bói hắn sớm liền hiểu chính mình kết cục, sẽ không chết, sẽ chỉ bị cầm tù 8 năm, chỉ cần bất tử thì có cơ hội. Tương đương hắn lại tội gì dẫy dụa, đến mức sùng hầu hổ. Đại vương, vì thần tự giác năng lực không đủ, nguyện dâng ra dưới trướng lãnh địa, chỉ cầu có thể tại Triều Ca làm một cái an ổn phú gia ông. Sùng hầu hổ trực tiếp bái hạ, còn lấy ra lãnh địa mình địa đồ. Rất hiển nhiên, gia hỏa này sớm đã có này dự định, không phải vậy cũng sẽ không đem địa đồ mang ở trên người. Đối mặt như thế thông minh, lại có nhãn lực ra băng, đừng nói chưa bao giờ động đậy sát tâm đế tân, thì liền một lòng chỉ vì đại thương quật khởi mà phấn đấu, chỉ muốn diệt trừ chư hầu Văn Trọng, đều đối lại không hạ thủ được. Bắc Bá Hầu đã có này tâm, vậy ta thì nhận. Bất quá dâng ra lãnh địa có công lớn, không thể không có thưởng. Kể từ hôm nay, ngươi tức là Trấn Bắc Công, thế tập võng thế, tương lai ngươi thì lưu tại Triều Ca, từ triều đình cho ngươi dưỡng lão đi. Như là đã quyết định thu hồi tất cả lãnh thổ, đế tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Sùng hầu hổ kính hiến, còn thu hồi tứ trấn chư hầu lãnh địa có thể hay không làm nổi tiếng âm thanh đại trấn? Nói đùa cái gì, thật coi cái này thời đại quý tộc đều là ăn chay. Hiện tại hắn muốn làm cũng là mở rộng chiến quả, cho tất cả quý tộc một cái tín hiệu. Tương đương vì bảo hộ lãnh địa mà không thể không đối kháng tín hiệu của mình. Tương đương, Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu đều là nghịch tặc, ý đồ tạo phản xoán vị, đại tội không tha, lập tức lôi ra ngọ môn chém. Tương đương, mặt tướng tuân chỉ. Tương đương, Hoàng Phi Hổ căn bản thì không giống nhau thủ điện tướng quân tiến đến. Trực tiếp đi qua một tay nhấc lên một người, kéo lấy liền hướng ngoài điện mà đi. Sau một lát, lại đẩy người đẫm máu trở về phục chỉ. Đại vương, tội nhân đã chém. Tương đương, có thể Vũ Thành Vương lại quy vị đi. Phất phất tay để Hoàng Phi Hổ quy vị. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Cơ Xương. Kỳ thật hắn rất muốn giết đối phương. Không có Văn Vương, Vũ Vương Cơ Phát còn nhỏ tuổi, có Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng tại, nhất định có thể đánh hạ Tây Kỳ. Thế nhưng là Tam Giáo thật sẽ để cho hắn giết Cơ Xương sao? Dù là có cùng Thông Thiên giao dịch hộ thân, nhưng là trực diện nhân xiển nhị giáo, trong bóng tối còn có Tây Phương giáo dục dịch. Nếu thật là giết, thánh nhân không biết đánh đến Triều Ca tới đi. Được rồi, đừng làm chết rồi. Ấn nội dung cốt truyện đem hắn cầm tù 8 năm đi. Đến mức Tây Bá Hầu vẫn chưa trực tiếp tham dự phản loạn sự tình, quân đội dưới quyền cũng không tập kết, muốn đến nhất định là thụ Khương Hằng sở, Ngạc Sùng Vũ hai người bức hiếp, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hiện xá ngươi tội chết, không tha về quốc, ngươi có thể cư trú ở Khương bên trong, ngày nào quốc sự an bình, ngày nào mới có thể trở về. Tương đương, thần tạ đại vương cuồn cuộn tri ân, sao dám làm trái. Nói xong, liền bị thủ điện tướng quân áp hướng Khương bên trong mà đi. Đợi đến Cơ Xương sau khi rời đi, đế tân lúc này tuyên bố hạ triều rời đi.